Quốc công, bên phía của các người, ai sẽ là người đội mục tiêu? Nhân mang. Định Quốc công bị nói đến gương mặt không còn ánh sáng, không thể làm gì khác hơn là phái đại nha hoàn nhất đẳng Xuân Phương mà quốc công phu nhân mang tới đi lên. Xuân Phương sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng không dám không nghe theo, trong lòng run sợ đi tới đội mục tiêu. Chuyện này hoàn toàn khác chuyện lúc nãy, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng. Mạnh Bất Quần dồn hết sức mạnh, kéo căng dây cung. Mũi tên bắn ra vèo một cái, mặc dù bắn cũng trúng mục tiêu, nhưng là không trúng hồng tâm. Chuyện này thật sự không dễ dàng, ngay cả hắn ta cũng đổ mồ hôi lạnh đầy mình. Mặc dù không trúng hồng tâm, nhưng dự đoán Tôn Thạch Ngọc khẳng định kém hơn hắn ta nhiều, nên hắn ta cũng không lo lắng. Tôn Thạch Ngọc vẫn không thay đổi sắc mặt. Hắn chỉ đau lòng tiểu nữ tử đứng cách 200 bước ngoài kia, đang chịu đựng cái nóng gay gắt trời. Nữ nhân ngốc nghếch này, thật không biết nàng ấy lấy đâu ra dũng khí đó. Chưa từng thấy qua kỹ thuật bắn tên của hắn, lại hoàn toàn tin tưởng hắn, giao cả sinh mạng cho hắn. Đợi khi trở về phủ, hắn nhất định phải đánh vào cái mông nàng ấy một trận. Tương lai, nàng phải dưỡng dục hài tử của bọn họ, kích động như vậy sao có thể hành xử? Hắn mắt điếc tai ngơ trước những cổ động xung quanh mình, bình tĩnh rút từ trong túi ra 3 mũi tên, tay trái cầm cung, kéo căng dây cung. Mũi tên mang theo tiếng xé gió, bay vào ngay giữa hồng tâm. Hắn phát tên như bay, 2 mũi tên còn lại liên tục lao tới. Mũi tên phía sau bắn vào đuôi mũi tên phía trước, chẻ nó ra làm đôi, cắm phập vào hồng tâm. Tiễn pháp khá lắm, tốt. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, hoàng thượng nhìn tấm bia không chớp mắt. Tôn Thạch Ngọc bắn một phát trúng hồng tâm, ngay cả ông cũng quên mất hình tượng mà đứng lên. Quách Phúc Lâm, mang cung tên của trẫm tới đây. Quách Phúc Lâm nhanh chóng mang tới một trường cung khắc hoa bằng đồng mạ vàng mà hoàng thượng ngự dụng. Hoàng thượng cười tươi rói nói. Ban thưởng cung của trẫm cho Lan Dương Vương Thế Tử. Tôn Thạch Ngọc đón lấy trường cung, lập tức dập đầu tạ ơn. Lúc này từ chân trời có một đám chim nhạn bay tới, dàn thành hàng chữ bát. Hắn chỉ liếc mắt rồi dương trường cung mà hoàng thượng vừa ban thưởng, lắp tên. Trường tiễn như sao băng lao về phía đàn chim nhạn. Còn nhạn đầu đàn rơi xuống, không một chút sai lệch, rớt xuống đầu Mạnh Bất Quần. Trong tích tắc, dáng vẻ buồn cười của Mạnh Bất Quần khi bị con chim nhạn đập vào đầu khiến cả trường đấu cười nghiêng ngả. Mạnh Bất Quần tức giận, hất thi thể con chim nhạn ra xa, sắc mặt xanh mét. Hoàng thượng còn đang ở đây, hắn không thể phất tay áo bỏ đi, gương mặt lại bị dính máu nhạn. Chẳng những bại bởi Tôn Thạch Ngọc, còn trở thành trò cười cho mọi người, thực sự tức chết hắn mà. Cùng lúc đó, bên kia sân đấu có một người vẫn chưa kịp hồi thần, tim đập loạn nhịp thì lại nghe một người khác kích động hét lên. Quốc công gia, ngài nhìn tiễn pháp đó đi, sao có thể giống với tướng quân như vậy? Có thể như vậy sao? Người đang kích động ầm ĩ chính là Dạ Phi, không kịp hồi thần là Định Quốc công. Ông giống như là không còn nghe thấy bất cứ gì cả. Kỹ thuật bắn cung cao minh mà Tôn Thạch Ngọc vừa thể hiện, ông nhìn đến thân thể cũng lay động từng cơn, đôi tay không tự chủ run rẩy. Thuật cưỡi ngựa bắn cung, kiếm thuật của Tĩnh Nhi là một tay ông đã dạy từ khi nó còn nhỏ. Tuyệt kỹ mũi tên sau chẻ đôi mũi tên trước cắm vào hồng tâm này là kỹ pháp năm Tĩnh Nhi 8 tuổi ở vương triều Đại Tiên này. Ngoài Tĩnh Nhi ra, còn ai biết tiễn pháp tuyệt diệu như thế? Ông kích động không thôi, chăm chú nhìn Thạch Ngọc đang đứng trước sân đấu. Không ngờ đối phương cũng đang nhìn về phía ông, lại còn khẽ gật đầu một cái, khiến ông không thể nói ra nửa chữ bắt bẻ. Còn một người nữa vẫn luôn luôn nhìn Tôn Thạch Ngọc không chớp mắt. Đó là Hải Dung quận chúa của Tuấn Vương Phủ. Trong mắt nàng ta phát ra một loại ánh sáng lấp lánh, gương mặt mịn màng như ngọc, yêu kiều đẹp đẽ. Phong thái mà Tôn Thạch Ngọc vừa thể hiện đã hoàn toàn chinh phục nàng ta.